Siêu cấp cưng chiều, chương 989, vật trong khăn quấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn Cảnh Minh giãn chân mày, vẻ mặt yên lòng, ông vốn tưởng sẽ mang theo bí mật này xuống lòng đất. Nhưng giờ cũng tốt, đã chấm dứt một nỗi bợ một n lòng của ông. Lê Tiếu nhìn Đoàn Cảnh Minh, mím môi. Cảm ơn ông ngoại, cháu cảm ơn ông làm gì? Ông cụ vỗ vai cô, nét mặt hai vẫn ân cần. Đây vốn là của cháu. Nếu đã được may vào trong khăn quấn của cháu, ông đoán chắc là bí mật rất quan trọng. Lê Tiếu đỡ chán, nghiêm túc bảo ông ngoại nói đúng. Trêu chọc xong, Đoàn Cảnh Minh nghiêm túc bổ sung. Tiểu tiểu, dù sao đi nữa cũng phải chú ý an toàn. Ông ngoại yên tâm, cháu biết. Lê Tiếu và Thương Úc ăn trưa cùng ông cụ, khoảng 1:30 chiều, hai người chuẩn bị rời đi. Quản gia đỡ ông cụ tiễn họ ra cửa, trong gió rét lành lạnh. Nét mặt Đoàn Cảnh Minh vô cùng vui vẻ. Đi đi, ông bảo tài xế lái xe ra, tôi phải đến trung tâm thương mại một chuyến. Quản gia ngẩn người, nhìn đồng hồ đeo tay, ngài nên ngủ trưa rồi. Ngủ cái gì mà ngủ, giờ sao mà tôi ngủ được, mầu gọi tài xế đến. Đoàn Cảnh Minh vừa dặn dò vừa quay lại, nói năng hùng hồn. Trung tâm thương mại nào ở Nam Dương bán đồ dùng trẻ sơ sinh? Ông cha mau đi, phải đến tiệm bản đồ dùng trẻ con cao cấp nhất. Trên xe, Lê Tiếu đưa biên lai vật cất giữ của ngân hàng cho Thương Úc. Ông ngoại đưa em, anh nhận lấy xem thử, thoáng ngước mắt, trụ sở chính ngân hàng tư nhân Nam Dương. Vâng, có chuyện gì sao? Lê Tiếu nhướng mày, trong ấn tượng, ngân hàng tư nhân Nam Dương vẫn còn kinh doanh, hơn nữa vị trí ngay trong phố cũ Thành Nam. Thương Úc nhếch môi, chuyển qua đưa cho Lạc Vũ ở hàng trước. Dành thời gian đi lấy, cách chương.